Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3286, chương 3291, tu luyện. 1. Thiên đạo học viện. Hôm nay thiên đạo học viện cùng trước kia có chỗ khác biệt. Hôm nay thiên đạo học viện có một cỗ cực kỳ nóng nảy bầu không khí. Cái này chờ nóng nảy bầu không khí cũng là để trong học viện đệ tử dục dịch, bởi vì Hạ Minh tại lần thi đấu này quá trình bên trong biểu hiện ra thực lực, cũng là khiến bọn họ đều là cảm thấy giật mình, người nào cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể đánh bại Trần Gió Bắc, càng đem Chi Trảm giết, dạng này chiến lực cũng là thành toàn Hạ Minh tại thiên đạo trong học viện uy danh. Cái này cũng dẫn đến Hạ Minh danh tiếng càng tiến một bước, bị vô số thiên chi con cưng chỗ sùng bái. Thế mà, tại chỗ này ngọn núi bên trên, có một tên thiếu niên ngồi xếp bằng. Ở trên đỉnh đầu hắn hư không, có một đoàn pha trộn. Cái này một đoàn pha trộn bị hắn thỉnh thoảng phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng dung nhập trong cơ thể hắn. Thiếu niên xếp bằng ở ngọn núi bên trên, kim nhắm hai mắt, đối với dạng này tình huống, dường như không có giống như không biết sự tình, bất quá trên người thiếu niên khí tức cũng là càng cường đại. Xoát, tại một loáng sau cái kia, thiếu niên trong đôi mắt lướt qua một đạo tinh mang. Cùng lúc đó, trên người thiếu niên khí tức cũng là tùy theo ngưng tụ, ngay sau đó chính là tan biến tại giữa phiến thiên địa này, khôi phục. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn xem chính mình thân thể. Từ khi lần kia thi đấu trở về, hắn trực tiếp tiến vào bế quan bên trong, bởi vì hắn người bị thương nặng, nếu là không bế quan, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hắn căn cơ. Cái này vừa bế quan, chính là chỉnh một chút hai tháng. Hai tháng bế quan, có thể thấy được hắn lần này thương thế đến tột cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Đi qua hai tháng bế quan, thực lực của ta càng tiến một bước, loáng thoáng đến đột phá cánh cửa. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, không thể không nói, chiến đấu chính là tăng thực lực lên tốt nhất đường lối. Cho dù là Hạ Minh đều là không ngừng có chút cảm thán, chiến đấu này thật là tăng thực lực lên tốt nhất đường lối. Cái này cùng nhau đi tới, hắn không biết kinh lịch bao nhiêu lần chiến đấu, mỗi một lần chiến đấu về sau đều có mới nhất cảm ngộ. Khoảng cách thánh tử chiến chỉ có như thế chỉ là thời gian mấy năm. Từ Mã Nguyên Thương thậm chí Độc Cô bại một lần bọn họ, chỉ sợ đều đã đến thần phủ cảnh đỉnh phong a. Cho dù là đột phá thần phủ cảnh, đạt tới truyền thuyết bên trong thần du cảnh cũng chưa chắc không có khả năng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh sắc mặt cũng là dần dần biến đến ngưng trọng. Nếu muốn ở thánh tử chiến bên trong trổ hết tài năng, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huống chi trận này thiên địa đại kiếp cũng sắp xảy ra, không biết cái này nói tới thợ săn đến cùng là cái quỷ gì đồ vật. Nếu như không sớm làm chuẩn bị, ngay cả ta cũng chưa chắc hội đào thoát lần này kiếp nạn. Nghĩ đến đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, trong lúc nhất thời, càng là có một loại không hiểu gấp rút cảm giác. Thời gian không đợi người, hắn nhất định phải mau chóng tăng lên tự thân thực lực. Hạ Minh rơi vào trầm tư, nhưng lại tại hắn trầm tư thời điểm, một trận gấp rút thanh âm đánh vỡ hắn nội tâm bình tĩnh. Tích tích, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Hoàn thành long mạch nhiệm vụ, khen thưởng ký chủ 50 triệu vinh dự điểm. Xoát, Hạ Minh thân thể vì đó rung một cái. Nhiệm vụ hoàn thành, Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Hắn vội vàng nhìn mình vinh dự điểm. Quả nhiên, chính mình vinh dự điểm thêm ra 50 triệu, trực tiếp đạt tới 120 triệu. 120 triệu, nhân sinh lần thứ nhất quá 100 triệu. Dù là Hạ Minh, đều là có không nói ra rung động. Trong lúc nhất thời hắn vô cùng kích động, không nghĩ tới nhanh như vậy thì 120 triệu. Trong nháy mắt này, hắn thậm chí có một loại thổ hào cảm giác. Tích tích, ký chủ vinh dự điểm quá 100 triệu, đạt tới thăng cấp yêu cầu. Xin hỏi ký chủ, phải chăng thăng cấp, muốn thăng cấp? Hạ Minh vì đó mà ngừng lại. 120 triệu tại hắn tới nói đều là một khoản tiền lớn. Vạn vạn không nghĩ đến, lúc này hệ thống lại muốn thăng cấp, thật đúng là có chút vượt quá hắn dự liệu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái. Trước đó hệ thống cũng thăng qua cấp, đạt tới 100 triệu. Hắn trong lúc mơ hồ cũng cảm giác có muốn thăng cấp khả năng, cho nên cũng liền thoải mái. Tích tích, xin hỏi ký chủ phải chăng thăng cấp? Nhìn thấy Hạ Minh không có trả lời, hệ thống gấp rút thanh âm lần nữa vang vọng. Hạ Minh đón đến nói, hệ thống, thăng cấp sau sẽ mang đến cho ta chỗ tốt gì? Hệ thống thản nhiên nói, thăng cấp về sau, đem về cho ký chủ mang đến rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như công pháp phía trên thăng cấp, võ học phía trên thăng cấp, vân vân, thì ra là thế. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, quyết định thật nhanh, nói, thăng cấp, tích tích, hệ thống ngay tại thăng cấp bên trong. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, hệ thống chính là yên lặng lên. Hạ Minh không còn gì để nói, cũng không biết hệ thống thăng cấp cần muốn bao lâu thời gian. Tính toán, vừa vặn có thể đi xem một chút truyền thuyết bên trong Long Mạch. Nghĩ đến Long Mạch, dù là Hạ Minh, đều là tim đập thình thịch. Long Mạch thứ này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà lại Long Mạch có thể diễn sinh ra linh thạch đến. Chính mình là Thiên Đạo Học Viện cống hiến nhiều như vậy. Long Mạch tất nhiên có một chỗ của hắn. Nghĩ đến đây, Hạ Minh quyết định đi hấp thu một chút Long Mạch. Hắn đứng dậy, tiện tay vung lên, trong núi lớn trận pháp đột nhiên biến mất. Theo trận pháp biến mất, cùng lúc đó, bên trong thiên địa truyền đến một thanh âm. Hạ Minh, mau tới phòng giáo vụ. Một thanh âm theo hắn bên tai vang vọng. Cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Đây cũng quá kịp thời a. Chính mình cái này vừa mới tu luyện hoàn thành, triệt hồi trận pháp, liền đến người. Hạ Minh lắc đầu, thân hình nhất động, chính là hướng về phòng giáo vụ chạy đi. Chờ Hạ Minh đi vào phòng giáo vụ về sau, Hạ Minh nhìn đến thân ảnh quen thuộc. Cái này bên trong một người, tự nhiên là Ngộ Đạo. Không có gì ngoài Ngộ Đạo bên ngoài, còn có Trần Chân, Bốn Mắt, thậm chí Ngọc Thanh Tử. Đám người bọn họ nhìn đến Hạ Minh về sau, trong mắt càng là có không che giấu được tán thưởng. Hạ Minh ở trong trận đấu biểu hiện hoàn toàn vượt quá bọn họ đoán trước. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Minh đúng là khủng bố như vậy. Đánh bại Trần Gió Bác, dạng này năng lực, dù bọn hắn đều là hơi có chút rung động. Đây là một thiên tài, một cái không được thiên tài. Hắn Thiên Đạo Học Viện xuất hiện dạng này thiên tài, bọn họ tự nhiên là cao hứng không gì sánh được. Ngộ Đạo hiệu trưởng, các ngươi tìm tiểu tử đến đây, không biết có chuyện gì đây? Hạ Minh ôm một cái quyền, tuy nhiên trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng hắn còn miễn không đồng nhất bỗng nhiên ân cần thăm hỏi. Ngộ Đạo cười cười nói, ngươi ở trong trận đấu biểu hiện thật là vượt quá lão phu đoán trước. Không nghĩ tới, hiện tại ngươi càng là đột phá đến ly hồn cảnh lục trọng cảnh giới. Chỉ sợ muốn không bao lâu, ngươi liền có thể trở thành thần phù cảnh thiên tài. Hạ Minh nghe ngóng, nhún nhún vai, hắn trên thân những vật này, đối với Ngộ Đạo tới nói, căn bản không phải bí mật gì, cho nên hắn cũng không có nói cái gì. Tiểu tử, xét thấy ngươi giúp học viện cầm xuống Long Mạch, cho nên chúng ta chuẩn bị cho ngươi đi Long Mạch chi bên trong tu luyện mấy ngày. Ngươi xem coi thế nào? Ngộ Đạo cũng không nói nhảm, trực tiếp nghiêm túc hỏi, đi Long Mạch chi bên trong tu luyện, cái này tại bất cứ người nào tới nói, đều là một loại chỗ tốt to lớn. Cái kia liên tục không ngừng linh khí, tất nhiên có thể cho hắn thực lực nâng cao một bước. Hạ Minh sao lại cự tuyệt?